Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hiểu Dĩnh cố ý đến đây đưa chìa khóa. Vu Nam chờ hai người trẻ tuổi bọn họ nói chuyện đơn giản vài câu rồi, tìm một lý do đuổi con gái đi xa, sau đó mới nói chuyện với cô ả. Hiểu Dĩnh, lúc trước con đi gấp quá, cô còn có vài chuyện chưa kịp hỏi con. Cô họ Hai, cô muốn hỏi cái gì? Mạnh Hiểu Dĩnh cúi đầu nói. Lúc trước cô ở viện điều dưỡng nghe người ta nói, con và con gái của Bạch Thủy Tiên cãi nhau, con và cô ta đã có thù oán từ trước rồi hả? Bà ta đột nhiên hỏi chuyện này, ánh mắt của Mạnh Hiểu Dĩnh hơi lóe lên, ngoài miệng lại trả lời rất thẳng thắn. Đúng vậy, con và cô ta vốn dĩ đã có thù oán, cô ta chỉ là một đứa chân đất quê mùa từ nông thôn đến, lại ỷ vào gương mặt kia quyến rũ khắp nơi, hai mẹ con bọn họ đều là cá mè một lứa với nhau. Bình thường ở trước mặt người lớn trong gia đình, cô ả đều ra vẻ rất ngoan ngoãn lễ phép. Đây là lần đầu tiên Vu Nam nghe cô ả ăn nói cay cú như thế. Nhưng mà lại nghĩ đến dạo gần đây, cô ả gặp được rất nhiều chuyện rắc rối. Có lẽ trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ba cha con nhà thằng ba thật sự bị con rể của Bạch Thủy Tiên bắt đi hả? Cao Tuyết Mai cũng là do người kia bê, ả, n chết. Buổi trưa lúc Vu Nam gặp mặt Mạnh Hiểu Dĩnh, bà ta nghe nói Cao Tuyết Mai bị con rể của Bạch Thủy Tiên g, y, ế, c chết, em trai và hai đứa cháu của bà ta cũng bị anh bắt đi. Cả gia đình rơi xuống nông nỗi hiện tại tất cả đều là vì con rể của Bạch Thủy Tiên. Lúc đó bà ta đã lập tức nổi giận. Cao Tuyết Mai là gián điệp, c, h, ế, t thì cũng thôi, nhưng em ba và hai đứa cháu của bà ta cũng không biết chuyện này. Vậy mà đến bây giờ vẫn không biết tung tích đang ở đâu. Bà ta cho rằng ba cha con nhà em ba mình là vô tội. Trong khoảng thời gian này trong nhà lần lượt bị thương, một đống chuyện lộn xộn làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ. Nghe Mạnh Hiểu Dĩnh châm ngòi xong, lập tức chốt hết mọi lửa giận lên người của Bạch Thủy Tiên. Làm Bạch Thủy Tiên bị bỏng xong, Vu Nam đột nhiên bình tĩnh lại. Lúc làm xong thủ tục xin nghỉ việc, nghe những người khác nói đến chuyện Mạnh Hiểu Dĩnh cãi nhau với con gái của Bạch Thủy Tiên, trong lòng bà ta loáng thoáng đã đoán được gì đó. Có lẽ bà ta đã bị lừa gạt rồi, nhưng dù sao bà ta cũng đã làm rồi. Bà ta không hối hận, cho dù có phải con rể của Bạch Thủy Tiên bắt người hay không. Tóm lại anh vẫn cứ là cán bộ trong bộ đội, nhà họ Vu xảy ra chuyện kiểu gì cũng sẽ có liên quan đến anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 335, HTML, con không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà con rể của Bạch Thủy Tiên được lãnh đạo trong bộ đội đánh giá rất cao. Trước kia chú họ đã nói thân phận của anh ta không bình thường, cha mẹ trong nhà đều là người có chức có quyền ở kinh đô, có rất nhiều nhiệm vụ bí mật trong quân đội đều là do anh ta dẫn người đi chấp hàng. Mạnh Hiểu Dĩnh cố ý tiết lộ những chuyện này. Dù sao thì hiện tại cô ả đã bị Đoàn Văn Công đuổi việc, không còn có quân chức trong người, sau này cũng đừng mơ đến chuyện tổng quân hay làm chính trị, cho nên cô ả cũng bất chấp tất cả. Cô ả không vui vẻ thì mọi người cũng đừng hòng vui vẻ. Cô họ Hai, hiện tại nhà họ Vu đã xong rồi, cô cũng bị mất việc, đời này bà đứa con của cô cũng đừng hòng làm ăn được cái gì, con cũng giống như cô thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta rơi vào nông nỗi này, mặt ngoài thì là vì bị Cao Tuyết Mai liên lụy, nhưng trên thực tế sau lưng lại còn có người khác chơi xấu muốn chỉnh chúng ta. Con không biết có tổng cộng bao nhiêu người đang chơi xấu, có lẽ trong lòng ông nội và ông dượng của con đều biết rõ, nhưng mà lần này người thúc đẩy chủ yếu vẫn là từ phía bộ đội. Con nói thật với cô đi, con hận người của Đoàn Văn Công, cũng hận đám quân tẩu kia, hận Lục Tĩnh Xuyên, càng hận tất cả lãnh đạo trong bộ đội. Bọn họ quá M, Á, U lạnh vô tình, rõ ràng con không hề làm chuyện xấu gì. Con cũng bị Cao Tuyết Mai và Từ Vi lừa gạt, con lại không tiết lộ cơ mật gì. Nhưng bọn họ lại không nghe lời giải thích của con, thẩm vấn con như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Con hận bọn họ C, H, E, T đi được. Con muốn trả thù bọn họ không cho con sống tốt, con cũng muốn làm cho bọn họ không được sống yên. Hai đứa chân đất quê mùa Cung Linh Lung và Bạch Thủy Tiên kia dựa vào cái gì mà có thể sống sung sướng hơn cả con chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà có được công việc nở mày nở mặt như thế? Sớm muộn gì con cũng phải trả thù. hủy hoại bọn họ. Còn không có công việc, bọn họ cũng đừng hòng có. Cách chương.